Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 1623, dược cốc chạy trốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão bản rốt cuộc mạnh cỡ nào liên quan tới vấn đề này, kỳ thật khách hàng nhóm đã sớm làm tranh luận rất lâu, chỉ là không có đạt được đáp án mà thôi. Trước chút thời gian, vấn đề cuối cùng đạt được mơ hồ đáp án, lão bản có thể là thần minh. Sau đó lại nghĩa rộng ra vấn đề mới. Thần minh rốt cuộc mạnh cỡ nào? Phân chia mạnh yếu, là thông qua so sánh đến bày ra. Có ai có thể cùng lão bản so sánh, cho nên thì trước mắt mà nói, vấn đề chung quy là không cách nào đạt được giải đáp. Đối mặt Thanh Diên lời nói, bộ thị ý cùng bộ ly ca trong lòng cũng không khỏi đến hiện ra một chút ước mơ, mình tại tương lai có lẽ cũng có thể đạt tới lão bản loại cảnh giới này. Yêu Tử Yên cùng Thanh Diên đều cười, nhưng cũng chỉ là cười, vẫn chưa dùng lời nói đánh tan hai người tưởng tượng. Cái này cùng khi còn bé, có người hỏi ngươi sau khi lớn lên muốn thượng Thanh Hoa vẫn là phía trên Bắc Đại, ngươi trầm tư rất lâu rốt cục cấp ra đáp án, người kia liền sẽ cười vỗ vỗ đầu của ngươi, lộ ra khen ngợi cũng hoặc là ngoạn vị ánh mắt. Đương nhiên, dưới đại đa số tình huống, nghiền ngẫm khả năng chiếm cứ hơn phân nửa. Khụ khụ, giống như kéo xa. Thanh Diên nhẹ giọng ho khan một tiếng, đem hai người thu suy nghĩ lại biểu hiện. Nói tóm lại, Yêu Tử Yên nhấp một hớp trà sữa. Ta không biết lão bản đến cùng vì cái gì đi qua, có thể là trong di tích sự tình, cũng có thể là di tích đưa tới sự tình, bất quá cái này đều không trọng yếu. Bộ ly ca chép miệng một cái. Hắn hiểu được Yêu Tử Yên ý tứ. Dù sao mặc kệ phát sinh cái gì, chỉ cần lão bản đi qua liền có thể giải quyết dễ dàng, mà chính hắn đối với cái này cũng cảm giác rất bình thường. Được rồi, mặc kệ, dù sao cùng chúng ta không có quan hệ gì. Bộ thị ý lắc đầu, hướng về bán hàng hóa thiết bị đi đến. Hôm nay mua hương vị gì? Ngọt, vẫn là cay, ngọt ăn ngon, chọn ngọt, bộ ly ca vội vàng đi theo. Ta cảm thấy không đúng. Thanh Diên ngáp một cái, rụi rụi con mắt. Uống sao? Yêu Tử Yên đem trong tay trà sữa đưa tới. Thanh Diên cau mũi một cái, lộ ra ghét bỏ biểu lộ. Yêu Tử Yên chừng nàng liếc một chút thu hồi lại. Không uống coi như xong. Ấy, Thanh Diên đụng đụng Yêu Tử Yên cánh tay. Ngươi cùng lão bản bình thường chính là như vậy. Đúng à, không biết vì cái gì cảm giác mình dường như bị công kích đến. Quảng cáo, ám ảnh giới, trong phòng, vừa ăn sáng xong Lạc Xuyên ở một cái. Sau đó duỗi lưng một cái. Bất quá chỉ duỗi một nửa, hắn thì lấy tay bưng kín cái bụng. Cho nên nói ăn no rồi về sau tuyệt đối không thể vận động dữ dội. Lạc Xuyên thở vào một cái. Sau đó đẩy cửa phòng ra cùng lần trước khác biệt tối thiểu chưa từng xuất hiện rất nhiều ám ảnh cư dân vây xem tràng cảnh. Hiện tại bọn hắn đều vây tụ tại Lạc Xuyên thiết trí hệ thống màn sáng trước. Trong tay mỗi người có một cái ma huyễn điện thoại di động. Gọi địa chủ, muốn không lên, đối bốn, loại hình thanh âm liên miên không thôi. Ân, tuy nhiên có điểm là lạ, nhưng theo mặt ngoài đến nhìn tiến triển cũng không tệ lắm. Tối thiểu chưa từng xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Đối với bỗng nhiên xuất hiện Lạc Xuyên, những thứ này ám ảnh cư dân vẫn như cũ sinh hoạt ở trong thế giới của mình, căn bản không để ý hắn. Lạc Xuyên cũng không thèm để ý, thậm chí có chút cao hứng, tối thiểu cùng trước đó so sánh thanh tịnh không ít. Đồng thời cũng không khỏi sinh ra mấy phần mờ mịt. Chính mình đến đón lấy phải làm gì? Làm cái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão bản cũng cầm cố, vì chính mình cửa hàng thu hoạch lớn như vậy một nhóm khách hàng. Theo đạo lý tôi nói, cần phải cân nhắc nhiệm vụ sự tình a, thế nhưng là nhiệm vụ căn bản không có chỗ xuống tay. Cha ra di tích dị thường chân tướng. Thế nào cha, thật sự là hắn tại viết hôm, nhưng chính hắn thế nhưng là cùng hôm không có nửa xu quan hệ, điểm ấy tự mình hiểu lấy Lạc Xuyên vẫn phải có. Ai, đau đầu, Lạc Xuyên vuốt vuốt mi tâm, hệ thống thật đúng là ở không đi gây sự. Lạc Xuyên chú ý lực lần nữa đặt ở những thứ này ám ảnh cư dân trên thân, cảm giác giống như có chút không thích hợp. Vì cái gì bọn họ chỉ mua ma huyễn điện thoại di động? Còn lại hàng hóa đâu? Thì như thế một điểm hứng thú đều không có sao. Lạc Xuyên đi tới trước đó cùng chính mình đánh bài vị kia ám ảnh cư dân bên cạnh, hắn vừa mới kết thúc đấu địa chủ đối cục. Lạc Xuyên vỗ vỗ bờ vai của hắn, làm hắn kịp phản ứng thời điểm cũng đã làm như vậy. Có chút vượt quá dự liệu của hắn, thế mà không có trực tiếp chui vào những cái kia phun trào hắc vô cùng trong bóng râm, xúc cảm cùng loại cây bông vải, mềm nhũn. Ám ảnh cư dân hẳn là ngẩng đầu lên, Lạc Xuyên có thể cảm giác được có một đạo ánh mắt rơi vào trên người mình, chỉ mua ma huyễn điện thoại di động. Lạc Xuyên hỏi, cái kia đạo ánh mắt không có biến hóa. Vài giây sau, cuối cùng cấp gia đáp lại. Lạc Xuyên, có thể hay không nói tiếng người. Còn có hệ thống ngươi cái này hán hóa công năng cũng qua kéo khố đi. T. tích tích, Lạc Xuyên rõ ràng nghe được trong đầu của mình truyền đến như thế hai âm thanh. Hắn cảm thấy có thể là hệ thống cố ý để hắn nghe. Chỉ mua ma huyễn điện thoại di động, Lạc Xuyên, nguyên lai ám ảnh cư dân bản chất lại là máy lặp lại. Được rồi, có mua hay không kỳ thật cùng hắn không có quan hệ gì. Dù sao khởi nguyên thương thành ở chỗ này mở ra tới cũng là khách hàng, thì tính là gì đều không mua, đi một vòng liền đi cái kia cũng vẫn là khách hàng. Còn lại hàng hóa cũng có thể mua, Lạc Xuyên vẫn là hảo tâm nhắc nhở một câu, có thể mua, cùng máy lặp lại không có gì có thể nói chuyện với nhau. Mà lại trước mặt ám ảnh cư dân lại bắt đầu mới đấu địa chủ đối cục. Cũng không biết đối diện khách hàng, tại biết cùng hắn đánh bài đối thủ. Đồng đội căn bản không phải người thời điểm, trong lòng sẽ làm cảm tưởng gì. Quảng cáo, Lạc Xuyên kết thúc một phương diện nói chuyện với nhau, hắn nghĩ nghĩ, lấy ra ma huyễn điện thoại di động. An Vi Nhã cũng tại trong di tích đi qua như thế một buổi tối cũng không biết nàng đến cùng có hay không gặp phải nguy hiểm. Muốn đến nếu như gặp phải mà nói hẳn là sẽ cho mình phát tin tức. Làm Lạc Xuyên vừa mới xuất ra ma huyễn điện thoại di động liền nhận được An Vi Nhã phát tới tin tức. Lão bản, chuyện lớn. Cái gì, Lạc Xuyên hứng thú, chẳng lẽ mình ở đây làm di tích thương nhân thời điểm An Vi Nhã cũng đã đem sự tình tất cả đều giải quyết. Như thế đến xem mang theo nàng tới đích thật là một cái quyết định chính xác. Dược cốc người chạy trốn, Lạc Xuyên, hắn há to miệng, muốn nói chút gì, lại không biết nên nói chút gì. Kỳ thật trước đó Lạc Xuyên cũng có chỗ suy đoán, dược hồi trần bọn họ hẳn là tại An Vi Nhã vị trí khu vực. Về phần hắn nơi này, ngu ngốc đều có thể nhìn ra hoàn cảnh không thích hợp linh dược sinh trưởng. Cho nên An Vi Nhã gặp phải dược hồi trần bọn người cũng là trong dự liệu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng là An Vi Nhã lời nói, rõ ràng ngoài Lạc Xuyên đoán trước. Không phải, êm đẹp làm sao bỗng nhiên thì chạy trốn, là đạt được An Vi Nhã chân truyền A, hơn nữa còn là thanh xuất Vu Lam mà thắng Vu Lam cái chủng loại kia. Ta cùng bọn hắn nói lão bản cũng đến đây, sau đó dược hồi trần cùng mấy cái kia trưởng lão thương nghị một chút liền trực tiếp quyết định chạy trốn, thật là, dù sao cũng là đỉnh phong thế lực so ta còn sợ. An Vi Nhã lại phát tới tin tức, từ đó không khó coi ra nàng đối dược hồi trần bọn người hành động khinh bỉ cùng. Hâm mộ, vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì, phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ, gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.